Chương 2512, Gió Bão, 2, 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 từ cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành hành tinh Lít Tần triệu hồi ra phi hành tọa kỵ bay thẳng tới đảo Tai Ti. Toàn bộ quá trình dùng mất 30 phút, đây đã là kết quả phi hành tăng tốc tối đa. Đảo Tai Ti không phải không có cửa truyền tống một người nơi đó bị nhiễu loạn cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không thể tiến hành truyền tống bình thường. Khi 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 bay đến phụ cận đảo Tai Ti, nhìn thấy là một biển điện quang mênh mông vô bờ. Toàn bộ đảo Tai Ti lúc này biến thành biển tia chớp, từ bầu trời đến mặt đất tuy hai mà một bị điện quang bao phủ. Một thiên không kỵ sĩ cấp 4 thông qua pháp trận liên lạc vừa mới chuẩn bị phát ra tin tức, chỉ thấy từ trong biển điện quang vô biên vô hạn, một con rắn điện quang lao ra. Tốc độ của tia chớp là nhanh nhất trong toàn bộ công kích trừ không gian, 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cảm giác được nguy hiểm, đã không kịp né tránh. Con rắn điện quang thô to xé rách chiến trận kỵ sĩ phòng ngự của 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, sau đó liền nuốt sống 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Khôi giáp kỵ sĩ cấp 4 trên người thiên không kỵ sĩ cấp 4 căn bản không thể ngăn cản điện quang tấn công, sinh mệnh nháy mắt biến mất. Một luồng lực lượng từ trong thi thể 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 rút ra linh hồn, chỉ là linh hồn rút ra cực kỳ quỷ dị, bởi vì đó là tập hợp một đám hoa văn lóe ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Hơn nữa theo 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 linh hồn rời khỏi cơ thể quỷ dị, linh hồn quỷ dị nháy mắt nổ tung, tuy lực lượng đó sử dụng bí thuật trấn an linh hồn, lại không có tác dụng gì. Ngay tại lúc linh hồn 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hủy diệt, David Sa ở hành tinh Gami đột nhiên mở mắt. 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 là David hồi sinh, hơn nữa sử dụng tinh thần ngủ say hoa văn mê hoặc thay thế linh hồn thiên không kỵ sĩ cấp 4. Như vậy thiên không kỵ sĩ cấp 4 hầu như không có bao nhiêu năng lực tự chủ suy nghĩ, nhưng năng lực chiến đấu lại là dựa vào bản năng thân thể, hầu như có thể tiếp cận chiến lực trước khi hồi sinh. Lại thêm giai đoạn sau bởi vì lượng lớn thiên không kỵ sĩ cấp 4 sống lại linh hồn kết nối, khiến chiến lực của thiên không kỵ sĩ cấp 4 được không ngừng tăng lên. Mà một khi thiên không kỵ sĩ cấp 4 ngã xuống, hoa văn mê hoặc có liên quan với David mất đi, sẽ sinh ra chấn động đối với linh hồn David. Đương nhiên, lấy thực lực David hiện nay, chút chấn động này gần như bằng không, nhưng chỉ cần có chấn động hắn liền có thể biết được tin tức thiên không kỵ sĩ cấp 4 của mình ngã xuống. Tâm thần David khẽ động, 6 thiên không kỵ sĩ cấp 4 đồng thời ngã xuống, đây đã không phải việc bình thường. Phải biết rằng 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở dưới tình huống bình thường, ở thần chúc đại thế giới cũng tính là hàng ngũ cường giả. Đừng nhìn thần chúc đại thế giới số lượng cường giả cấp 5 không ít. Nhưng phân bố đến trong đại thế giới mênh mông của toàn bộ thần chúc đại thế giới, chỉ là muối bỏ biển. Ở trong thần chúc đại thế giới, có thể đồng thời giết chết 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tạo thành chiến trận kỵ sĩ, cho dù là trong cường giả cấp 5 cũng không gặp nhiều. David tự tin cường giả cấp 5 có gan hướng thiên không kỵ sĩ cấp 4 gia tộc hắn ra tay không nói không có, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Quản gia Dicken, ông có phải phái 6 gã thiên không kỵ sĩ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hay không? David thông qua pháp trận liên lạc lĩnh chủ liên hệ quản gia Dicken hỏi, đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, đảo Tai Ti của hành tinh Lít Tần đã xảy ra lôi điện khác thường, ở sau lần đầu tiên cảnh báo kết nối gián đoạn, cửa truyền tống một người nơi đó cũng không cách nào sử dụng, tôi phái ra 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 tới điều tra, trước mắt còn chưa có tin tức truyền về. Quản gia Dicken không biết lĩnh chủ Arthur là làm sao biết chuyện này, hắn nói một lần tình huống sự kiện, chuyện này ông không cần nhúng tay nữa. 6 thiên không kỵ sĩ đã ngã xuống, tôi sẽ tới xem xét. David trầm giọng nói, trong lòng quản gia Dicken hoảng sợ một trận, ở hành tinh Lít Tần thế mà có cường giả có gan giết chết kỵ sĩ gia tộc Lucer, loại chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên có người có gan trực tiếp khiêu chiến uy nghiêm của lĩnh chủ Arthur tự mình ra tay cũng là bình thường. Đồng thời quản gia Dicken cũng biết, hung thủ có thể giết chết 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Cũng không phải chiến lực dưới trướng hắn có thể ứng đối, hắn cũng đau lòng tổn thất lần này, tổn thất nhiều tới 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, khiến chiến lực trong tay hắn tổn hao nhiều. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này cũng không phải là thiên không kỵ sĩ bình thường, bọn họ phối hợp hầu như không chút sơ hở, hơn nữa vô cùng trung thành chưa từng có hành vi gì khác, tựa như một đám khổ tu giả trong truyền thuyết. David quyết định tự mình tới đó, cũng không phái ra chiến lực khác nữa. Trong tay hắn chiến lực có thể phái đi thật ra rất nhiều, như kỵ sĩ cấp truyền kỳ trong tay có rất nhiều, mặt khác bán thần, thánh linh kỵ sĩ cũng có thể phái ra. Nhưng hắn chưa lựa chọn như vậy, lấy hung danh của hắn ở thần chúc đại thế giới, có gan khiêu khích như thế, tuyệt đối sẽ không là người thường. Tuy chưa công khai tuyên truyền, nhưng ở trong giới cường giả quý tộc đỉnh cấp, biết lĩnh chủ Atua và thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm đại chiến cùng đạt được thắng lợi cũng không ít, có thể có thực lực đồng thời giết chết 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, cũng bao hàm ở trong giới này. David thậm chí hoài nghi có phải lại là thần điện sắp xếp cạm bẫy hay không, nhưng loại bút tích này cũng không giống. David vừa mới bảo trì quan hệ với năm đại thần điện, tuy không thể nói rõ quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng ít ra sẽ không đối lập. Thần điện chiến tranh bên kia, thần chiến tranh cũng không có khả năng thay đổi thái độ nhanh như vậy, lần nữa bố trí cạm bẫy nhằm vào hắn, về phần nói đại giám mục Masinti, cho hắn vài cái gan cũng không dám làm ra loại chuyện này. Bốn đại thần điện còn lại cũng tương tự như thế, chưa có mệnh lệnh của thần linh, các đại giám mục là sẽ không âm thầm làm ra chuyện như vậy, về phần nói việc thần linh lật lọng, càng không có khả năng. Ít nhất năm đại thần linh là khinh thường làm ra chuyện như vậy, làm năm đại chúa tể của thần chúc đại thế giới. Bọn họ sẽ không làm ra việc có tổn hại cho tên thần. Chương 2513, Gió bão, 3, cho nên David cực kỳ tò mò, rốt cuộc là ai muốn đối phó hắn? Nếu không phải năm đại thần điện, như vậy ít nhất có thể khẳng định một điểm, đó chính là người ra tay này không biết việc hắn điều động ba đại cấp thần tiến hành thần chiến với thần chiến tranh, hoặc là đây căn bản không phải một lần hành động nhằm vào hắn, trong lòng hắn khẽ động liền có suy đoán này. Bóng người David chợt lóe, liền xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, Hắc Long Alexis trên vai hắn đang nghỉ ngơi, bán thần thánh linh kỵ sĩ đi theo trong bóng của hắn. Thực lực như vậy, chỉ cần không phải gặp được thần chiến tranh, hắn đều có lòng tin chiến một trận, dù thật sự gặp thần chiến tranh, dưới năng lực thiên phú phá không, tỷ lệ thoát đi vẫn là rất lớn. Không gian lóe lên, hắn đã tới chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Lytton, chưa kinh động người khác, năng lực thiên phú phá không mở ra. Hắn xuất hiện lần nữa đã đang ở bên cạnh đảo Titi. Năng lực thiên phú, phá không, định vị chính là định ở vị trí 6 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 hồi sinh ngã xuống, từ trong thông đạo không gian đi ra, hắn liền thấy được đảo Titi giống như biển sấm sét. Đại nhân, cẩn thận một chút, tôi ngửi được khí tức thần linh cực nhạt. Hắc Long Alexis từ trong nghỉ ngơi khôi phục, sau khi nhìn về phía đảo Titi lại hít hít cái mũi, nhắc nhở. Nói như vậy là có tà thần gây chuyện ở lãnh địa của tôi. Trong mắt David lóe ra sự nghiêm nghị nói, đối với thần linh, hắn không có cảm giác kính sợ như người khác, hắn không phải sinh ra ở thần chúc đại thế giới, trời sinh chỉ thiếu sợ hãi đối với thần, càng không cần phải nói thực lực hắn cùng với thuộc hạ của hắn, đã là có thể trực diện cường đại như thần chiến tranh. Khí tức này rất quen thuộc, xem tình huống nơi này, tôi đại khái biết thần linh này là ai rồi, cái này có liên quan với thần gió bão. Hắc Long Alexis cực kỳ khẳng định nói. Hắc Long Alexis ở rất lâu trước kia từng có qua lại với thần gió bão này, tuy nói đã cách mấy vạn năm thời gian, nó vẫn nhận ra khí tức của thần gió bão. Mặc kệ là thần gió bão, hay là tín đồ của thần gió bão, ở lãnh địa của tôi làm ra chuyện như vậy, không cho câu giải thích là không được. David trầm giọng nói, bóng dáng hắn hướng về đảo Titi bay đi, mặc kệ bão sấm sét tia chớp, có mấy tia chớp rõ ràng là đã phát hiện hắn, hướng về hắn lao tới. Chỉ là còn chưa tiếp cận đã bị một lực đẩy đẩy ra, David lúc này mở ra lĩnh vực điện quang cấp bán thần, có hoa văn tia chớp làm cơ sở, lĩnh vực điện quang của hắn lực khống chế đối với năng lượng tia chớp rất mạnh. Lấy David làm trung tâm, lĩnh vực điện quang hướng ra phía ngoài khuếch tán ra, đảo Titi xem như hòn đảo không nhỏ, nhưng bán kính phạm vi tinh thần của David đã có 1.000 cây số, lĩnh vực điện quang nhanh chóng quét ngang khoảng cách 1.000 cây số. Mang phạm vi đảo Titi hoàn toàn bao trùm. Từ bầu trời đến mặt đất bão sấm sét tia chớp nháy mắt bị lĩnh vực điện quang thao túng, chủ quyền bão sấm sét tia chớp bị David mạnh mẽ cướp đoạt. David lúc này cũng đã biết, nơi này không phải thần gió bão tự mình ra mặt, mà là có tín đồ thần gió bão đang tiến hành hoạt động hiến tế. Hơn nữa tinh thần hắn cũng phát hiện ở tế đàn vị trí trung tâm đảo Titi, cùng với 12 vị tín đồ thần gió bão mặc trường bào tế tự. Khiến David phẫn nộ là tượng thần trên tế đàn, ở lúc tinh thần của hắn đảo qua, cảm giác được tiếng kêu rên của vô số linh hồn trong tượng thần. Đây đều là cư dân đảo Titi, đều là dân lãnh địa của hắn, lại bị tín đồ tà thần dùng cho hiến tế, đây là điều hắn không thể chịu đựng được. Giám mục cấp 5 Kulik nhìn tượng thần trên tế đàn, trong ánh mắt hắn tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Chủ của hắn, hắn thần, tín ngưỡng của hắn sắp thức tỉnh, tín ngưỡng thần gió bão, truyền thừa cũng không thuận lợi. Đến bây giờ đã sớm là miễn cưỡng chống đỡ. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là yêu cầu trở thành tín đồ của thần gió bão cực kỳ cao, cần thiên phú tinh thần hơn xa so với tín đồ tà thần khác, mà sau khi trở thành tín đồ của thần gió bão, lại không thể lập tức đạt được thần gió bão ban ân. Tín đồ cần tu luyện phép tu luyện tinh thần cơ sở trước, chờ đợi được thần gió bão tiếp nhận, thần gió bão mới có thể thi triển thần ân, để tín đồ đạt được thần thuộc loại tia chớp. Điều này khiến thực lực tín đồ xuất hiện hai cực phân hóa, tín đồ từng nhận thần ân, thực lực của họ cực kỳ cường đại, thần thuộc loại tia chớp cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhưng tín đồ bình thường của một bên khác, lại là ngay cả tự bảo vệ mình cũng không thể làm được. Một lần này, thần chết, truyền đến ước định các vị thần, cần đánh thức thần gió bão. Giám mục cấp 5 Kulik bên này có thể triệu tập tín đồ bao gồm chính hắn tổng cộng chỉ 12 người, trong đó chỉ có hai vị tín đồ từng thừa nhận thần ân. Cho nên bọn họ chọn mục tiêu cực kỳ khó, một là cần có lượng lớn dân cư, hai là phải cách ly với bên ngoài, ba là không có kỵ sĩ cường đại tồn tại. Giám mục cấp 5 Kulik cùng một vị tín đồ khác từng thừa nhận thần ân tuy thực lực không tệ, nhưng cũng không thể lấy tốc độ cực nhanh mang toàn bộ kỵ sĩ của một mảng địa khu tất cả đều giết chết. Chỉ cần có kỵ sĩ lọc lưới, như vậy kỵ sĩ sẽ sử dụng pháp trận liên lạc cảnh báo. Bọn họ lựa chọn yêu cầu số lượng kỵ sĩ địa khu đó phải tận khả năng ít, dưới loại yêu cầu này địa khu phù hợp điều kiện liền ít đi. Sau đó giám mục cấp 5 Kulik liền phát hiện đảo Tai Ti, đầu tiên triệu dân cư trên đảo Tai Ti. Tuyệt đối phù hợp điều kiện thứ nhất, do là nơi sản xuất hoa màu luyện kim, bình thường gần như sẽ không liên hệ nhiều với bên ngoài, lại phù hợp điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba càng thêm phù hợp, thậm chí toàn bộ đảo Tai Ti không có kỵ sĩ tồn tại, toàn bộ quý tộc rút lui khỏi đảo Tai Ti, không có quý tộc mới tiến vào, cũng liền không có đất đai cho kỵ sĩ sinh tồn. Nơi này chính là một khu vực hiến tế thiên nhiên tối ưu, triệu dân cư không có bất cứ sự phòng ngự nào. Giống như là một miếng thịt béo dụ hoặc giám mục cấp 5 Kulik, khiến hắn không thể không động lòng. Giám mục cấp 5 Kulik không phải không biết nơi này là lãnh địa của lĩnh chủ Atua, nhưng hắn không thèm để ý. Có lẽ lĩnh chủ Atua rất cường đại, nhưng chỉ cần hắn đánh thức thần gió bão, lĩnh chủ Atua cường đại chỉ là câu chuyện cười. Đương nhiên, trong đó có liên quan giám mục cấp 5 Kulik tình báo bế tắc, rất nhiều tin tức về lĩnh chủ Atua, tuy lưu truyền rất rộng ở trong giới quý tộc đỉnh cấp. Nhưng những thứ này đối với ngoại giới quý tộc đỉnh cấp vẫn là tin tức rất khó thu được. Chương 2514, giải trừ, 1, tín đồ, thần gió bão, vốn đã ít, cho dù đám người giám mục cấp 5 Kulik thông qua uy hiếp dụ dỗ, các loại thủ đoạn phát triển mạng lưới tình báo, cũng chỉ có thể được quý tộc cấp trung cấp thấp truyền ra tin tức của quý tộc đỉnh cấp bên kia bọn họ căn bản không thể đạt được, bọn họ có gan đưa tay về phía quý tộc đỉnh cấp, khả năng thật lớn phải thừa nhận quý tộc đỉnh cấp trả thù. Về phần nói trong tổ chức hoàng hôn các vị thần, giám mục cấp 5 Kulik cũng bởi vì thần gió bão ở thần chúc đại thế giới quá ít tín đồ, ở trong hoàng hôn các vị thần quyền lên tiếng rất yếu. Tuy giám mục cấp 5 Kulik thực lực rất mạnh, nhưng dưới tình huống thiếu tín đồ, thiếu liên minh, ngay cả mạng lưới tình báo của hoàng hôn các vị thần cũng không thể tiếp xúc đến. Dưới sự vô tri, giám mục cấp 5 Kulik lựa chọn đảo Tai Ti hành tinh Lít Tần, thậm chí vì giữ bí mật. Hắn cũng chưa thông qua người khác trong hoàng hôn các vị thần, rốt cuộc tất cả thuận lợi, cả triệu dân cư bị hiến tế, lập tức có thể khiến thần gió bão thức tỉnh, giám mục cấp 5 Kulik chờ đợi tái hiện thời đại huy hoàng của tín ngưỡng thần gió bão. Đứng ở bên cạnh giám mục cấp 5 Kulik là tế tự cấp 4, 10 tín đồ còn lại, thực lực ở khoảng cấp 1 cấp 2, cơn bão sét cũng chưa ảnh hưởng đến tế đàn, ở ngoài tế đàn cùng chỗ tế đàn giống như là hai thế giới. Sự vĩ đại của thần khiến giám mục cấp 5 Kulik vô cùng hưng phấn, bão sét bao trùm toàn bộ đảo Tai Ti là hắn thông qua tế đàn mượn lực lượng thần gió bão, loại lực lượng này khiến hắn cho rằng đây chính là sức mạnh vĩ đại. Ngay tại lúc giám mục cấp 5 Kulik cho rằng hoạt động hiến tế của hắn sẽ viên mãn kết thúc, bão sét ngoài tế đàn đột nhiên yên lặng, chủ ta sắp đi trên mặt đất, tất cả sinh linh đều phải nghe theo lời của ngài, kẻ vi phạm tất chịu lôi điện thần phạt. Giám mục cấp 5 Kulik cùng với 11 tín đồ còn lại lớn tiếng ngâm sướng, bọn họ đều cho rằng đây là điềm báo trước thần gió bão thức tỉnh, thành công sắp tới, bọn họ cần hướng thần gió bão bày tỏ tín ngưỡng thành kính của mình. Chỉ là chuyện ra ngoài bọn họ dự kiến đã xảy ra, trong cơn bão sấm sét dừng lại ở ngoài tế đàn, một bóng người tự như là từ trong hư không xuất hiện, đứng ở ngoài tế đàn. Ngươi là ai? Giám mục cấp 5 Kulik có chút hoảng sợ nhìn người xuất hiện hỏi. Quy lực của bão sét giám mục cấp 5 Kulik là biết, ngay cả hắn giám mục cấp 5 từng tu luyện thần thuật tia chớp này, cũng chỉ dám tránh ở trong phạm vi tế đàn nhận vòng bảo hộ của tế đàn bảo hộ. Quy lực của bão sét là theo thời gian gia tăng mà không ngừng tăng lên, bão sét ở giữa trên không cùng mặt đất đảo Tai Ti không ngừng lóe lên, mỗi lần lóe lên đều sẽ mang năng lượng tia chớp tăng thêm một phần. Nay mỗi một tia chớp của bão sét đều ít nhất có lực công kích cấp 5, bản thân giám mục cấp 5 Kulik cũng không chống đỡ được bao lâu. Nhưng người xuất hiện này, đứng ở trong bão sét yên lặng, tia chớp tự như đều đang chủ động né tránh người này. Ở lãnh địa của ta giết lãnh dân của ta, ngươi còn hỏi ta là ai? David trầm giọng nói. Hắn tự như chưa nhìn thấy vòng bảo hộ tế đàn trước mặt, vừa nói chuyện vừa đi về phía trước, vòng bảo hộ tế đàn ở lúc tiếp xúc đến thân thể hắn, không có bất cứ sự chống cự nào bị phá vỡ. David đi tới trước mặt giám mục cấp 5 Kulik, chiều cao của hắn so với giám mục cấp 5 Kulik cao hơn chút, lại thêm khí thế vô song kia, khiến giám mục cấp 5 Kulik tỏ ra cực kỳ thấp bé. Toàn thân giám mục cấp 5 Kulik đều đang run rẩy, hắn đã biết người đến là ai. Tuy nói giám mục cấp 5 Kulik ở lúc xác định mục tiêu hiến tế là đảo Titi hành tinh Lít Tần không thèm để ý lĩnh chủ Arthur, nhưng hung danh lĩnh chủ Arthur là thứ khiến tổ chức hoàng hôn các vị thần cũng kinh hãi. Lông tóc toàn thân giám mục cấp 5 Kulik đều dựng đứng lên, cái này cũng không phải là dọa, mà là tế đàn sau khi mất đi vòng bảo hộ, năng lượng tia chớp ảnh hưởng. Tuy bên ngoài tế đàn bảo sét dừng lại, nhưng cũng chưa biến mất, năng lượng tia chớp khủng bố còn tồn tại. Sau khi không còn vòng bảo hộ, những tia chớp đó bởi vì ở trạng thái đứng yên cũng chưa ùa vào, nhưng năng lượng tia chớp đã ảnh hưởng ở trên thân 12 người. Giám mục cấp 5 Kulik cùng một vị tế tự cấp 4 khác vẫn là biểu hiện tốt nhất, 10 tên tín đồ tà thần cấp 1 cấp 2 kia, lúc này toàn thân run rẩy ngã ở trên mặt đất. Các tín đồ tà thần này toàn thân tê liệt cái không ngừng, làm bọn họ có loại cảm giác sống không bằng chết, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không thể phát ra. Duy nhất có thể cử động còn là bị năng lượng tia chớp ảnh hưởng không tự chủ được toàn thân run run. Lĩnh chủ Arthur, chủ ta sắp thức tỉnh, giám mục cấp 5 Kulik đang muốn nói ra lời uy hiếp, nhưng vừa mới nói một nửa, đã bị David xách cổ lên. Lời còn lại liền kẹt ở trong cổ họng giám mục cấp 5 Kulik, chưa thể nói ra. Lúc này trên tượng thần xuất hiện một đạo uy thế khủng bố, David cảm giác được một luồng thần niệm tiến vào trong tượng thần. David khẽ nhíu mày. Không ngờ thần gió bảo thế mà thật sự thức tỉnh, cùng buông xuống một đạo thần niệm. Đạo thần niệm này vừa xuất hiện, đã bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế năng lượng tia chớp xung quanh. Lĩnh vực điện quang của David chỉ là năng lực thiên phú cấp bán thần, trời sinh đã yếu hơn so với thần gió bảo khống chế đối với lực lượng tia chớp một ít, nhưng thần gió bảo đánh xuống thần niệm, thực lực có thể thi triển cũng chỉ có cấp truyền kỳ. Năng lực thiên phú tia chớp bán thần trong tay bán thần. Đối kháng năng lực thiên phú tia chớp cấp thần ở trong tay cấp truyền kỳ, ai mạnh ai yếu thật sự rất khó nói. Nhưng David cũng không phải là đi con đường tín ngưỡng thành thần, ngay tại lúc thần niệm thần gió bảo xuất hiện, hắn liền xách giám mục cấp 5 Kulik đi một bước tới trước tượng thần, ở lúc tượng thần chưa tiến hành thần linh hàng lâm chính thức, phía sau vương ra 6 sợi thần khí, sợi xích thần chết, mang tượng thần trói gắt gao, thần niệm thần gió bảo đang cùng David tranh đoạt quyền khống chế tia chớp. Không ngờ sẽ là kết quả này, sau khi bị thần khí, sợi xích thần chết, khóa chặt, thần niệm lập tức không thể khống chế năng lượng tia chớp xung quanh nữa. David đối phó tượng thần đã có kinh nghiệm, tuy trước mặt đây là tượng thần của tế đàn, cũng không phải tượng thần thật sự, chỉ là một đạo cụ thần linh hàng lâm, nhưng thần khí, sợi xích thần chết vẫn có hiệu quả rất mạnh đối với nó. Chương 2515, giải trừ, 2, thần niệm nho nhỏ cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. David trầm giọng nói. Hắn tùy tay chọc ra, trực tiếp bóp nát tượng thần này, thần niệm, thần gió bảo, trong đó bại lộ ra, ảnh thị lập tức lao lên hấp thu thần niệm. Hệ thống tra xét khí tức thần linh của năm đại thần điện vang lên tiếng cảnh báo, đại giám mục Masinti thần điện chiến tranh gần đây đối với loại tiếng chuông cảnh báo này có một loại quán tính bản năng, là tinh cầu nào của chúng ta lại đã xảy ra chuyện. Đại giám mục Masinti lớn tiếng dò hỏi. Một đoạn thời gian gần đây... Tín đồ tà thần xuất động dẫn phát việc tà thần thần linh hàng lâm, hơn phân nửa đều ở khu vực thần điện chiến tranh quản lý, đây chính là mượn lúc thần điện chiến tranh suy yếu xuống tay. Cho nên khi tiếng chuông cảnh báo vừa vang, đại giám mục Masinti liền nghĩ đến lại là khu vực thần điện chiến tranh phụ trách đã xảy ra chuyện. Đại giám mục Masinti là trên hành tinh Lít Tần truyền ra khí tức thần linh, căn cứ cường độ hẳn là thần linh hàng lâm, thần quan lập tức báo cáo, chỉ là đang lúc báo cáo. Thần quan lại khẽ biến sắc nói, khí tức thần linh biến mất, cái này quá kỳ quái rồi. Hành tinh Lít Tần, vị tà thần nào lá gan lớn như vậy, đại giám mục Masinti cũng ngây người, thế mà có tà thần có gan gây chuyện ở trên lãnh địa của lĩnh chủ Arthur, còn tiến hành thần linh hàng lâm, là không sợ thần niệm của mình nhiều sao. Về phần thần quan nói cái gì khí tức thần linh biến mất, cái đó không cần phải nói, nhất định là lĩnh chủ Atua đã ra tay. Nếu không bọn tín đồ tà thần kia tốn công lớn như vậy, làm ra thần linh hàng lâm, chỉ thời gian mấy hơi thở đã chấm dứt, cái này căn bản không có khả năng. Đại giám mục Masinti cũng có chút đồng tình vị tà thần kia, thế mà thần linh hàng lâm ở trên lãnh địa của lĩnh chủ Atua, thậm chí có khả năng thật lớn ngay tại trước mặt lĩnh chủ Atua thần linh hàng lâm. Đừng nói là tà thần, dù là thần chiến tranh cũng không dám thần linh hàng lâm ở trước mặt lĩnh chủ Atua. Nhưng đại giám mục Masinti sau khi nghĩ như vậy, lập tức vứt bỏ loại suy nghĩ này, trong miệng bắt đầu thấp giọng ngâm sướng thần sách của thần chiến tranh, để tẩy trừ suy nghĩ bán bổ vừa rồi dâng lên trong lòng. Về phần nói việc tà thần xuất hiện, cũng đã xuất hiện ở trên lãnh địa lĩnh chủ Atua, nào còn cần thần điện bọn họ ra tay. Không chỉ là thần điện chiến tranh, bốn đại thần điện còn lại cũng là ở sau khi điều tra vị trí khí tức thần linh xuất hiện, đều không mở ra điều tra, đặc biệt thời gian mấy hơi thở khí tức thần linh liền biến mất không thấy, càng khiến bốn đại thần điện đều rõ đã xảy ra cái gì. Đừng nói là khí tức thần linh biến mất không thấy, dù là khí tức thần linh còn đó, cũng không tới lượt thần điện ra tay giải quyết phiền toái của lĩnh chủ Atua. Lĩnh chủ Atua trước mắt ở thần chúc đại thế giới địa vị cực kỳ đặc thù, chính là bởi vì tín đồ tà thần động tác quy mô lớn, tà thần lần lượt thức tỉnh, khiến năm đại thần điện không thể không lá mặt lá trái với lĩnh chủ Atua, không muốn đồng thời khai chiến với tà thần cùng lĩnh chủ Atua. Cho nên ít nhất ở lúc vấn đề tà thần chưa giải quyết, lĩnh chủ Atua ở thần chúc đại thế giới là một tồn tại đặc thù khác ngoài năm đại thần điện, ở một mức độ nào đó đặt song song với năm đại thần điện. Giám mục cấp 5 Kulik bị David bắt ở trong tay, David cũng chưa che tai mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy chuyện đã xảy ra. Hiến tế linh hồn cả triệu người ở đảo Tai Ti, mới đánh thức thần gió bão, ở lúc chuẩn bị thần linh hàng lâm thi triển sức mạnh vĩ đại trừng phạt lĩnh chủ Atua, lại trước một bước bị lĩnh chủ Atua trấn áp. Kết quả này là điều giám mục cấp 5 Kulik không thể tiếp nhận, ở trong nhận thức của hắn, thần gió bão là tồn tại vô địch, ở trong giáo nghĩa. Viết thần gió bão là bị đánh lén bị thương ngủ say. Chỉ cần thần gió bão thức tỉnh lần nữa là có thể đánh bại năm đại thần linh, một lần nữa chiếm cứ thần chúc đại thế giới, khiến tín ngưỡng truyền bá ở thần chúc đại thế giới. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt, khiến tam quan của giám mục cấp 5 Kulik đều đảo điên. Vô địch đã nói đâu, cường đại đã nói đâu, đều đi đâu rồi, lĩnh chủ Atua cũng không thể chiến thắng, còn có thể chiến thắng năm đại thần linh sao? Giám mục cấp 5 Kulik có loại cảm giác bị lừa gạt. Tín ngưỡng của hắn đang sụp đổ. Kẻ bán bổ chủ ta, chết, tế tự cấp 4 ở bên đột nhiên hét lớn như phát điên, trong tay hắn lóe ra điện quang, sau đó một đạo điện quang xuất hiện. Chỉ là đạo điện quang này vừa ngắn vừa nhỏ, chỉ vươn ra khoảng 1 cm đã tiêu tán. Tế tự cấp 4 không dám tin nhìn tay mình, hắn vừa rồi thi triển là thần thuật tia chớp, thần thuật tia chớp có lực công kích rất mạnh, đồng thời do là thần thuật, tương đương là mượn lực lượng thần gió bão. Cho nên dựa theo cấp bậc có uy lực khác nhau. Loại thần thuật mượn thần linh thi triển này, ở trên lý luận là không thể bị ảnh hưởng, cũng chính là nói thi triển ra uy lực là tiêu chuẩn, sẽ không bởi vì kẻ địch thực lực cường đại mà chịu áp chế. Nhưng tế tự cấp 4 vốn là thực lực chênh lệch cực lớn với David, hơn nữa ở trong lĩnh vực điện quang cấp bán thần của David thi triển thần thuật tia chớp, có thể xuất hiện một chút tia chớp kia cũng là lấy uy lực của thần thuật, đừng nói là tế tự cấp 4 thi triển thần thuật. Dù là thần niệm, thần gió bão, muốn cùng David tranh đoạt quyền khống chế năng lượng tia chớp, cũng chỉ là tỷ lệ 5050. David ngay cả hứng thú nhìn tế tự cấp 4 cũng không có, trong phạm vi tinh thần của hắn có thể cảm giác được tình huống đảo Tai Ti. Nếu nơi này không phải lãnh địa của hắn, trái lại có thể lưu lại khu vực bão xét này. Khu vực bão xét nơi này do là thần gió bão ảnh hưởng tạo thành, khi không ai ảnh hưởng, uy lực chậm rãi yếu bớt, có thể duy trì mấy chục năm thời gian. Ở trong khoảng thời gian này nếu điều kiện phù hợp, có lượng lớn năng lượng tia chớp gia nhập, trái lại có thể hình thành một kỳ quan bão xét lâu dài. Đảo Tai Ti có khả năng phù hợp điều kiện này, ngày mùa hè rất nhiều tia chớp, bổ sung năng lượng tia chớp trái lại là có khả năng. Nhưng David cũng không chuẩn bị lưu lại khu vực bão xét này, lưu lại chỉ có thể biểu hiện thần gió bão khủng bố, trừ đi là thể hiện lĩnh chủ Atua cường đại. Nghĩ đến đây, David vung tay lên, lĩnh vực điện quang co lại. Toàn bộ năng lượng tia chớp bao trùm trên đảo Tai Ti đều hướng về hắn tụ tập đến. Những tia chớp khủng bố kia biến thành những con rắn điện dày đặc, phát ra tiếng dòng điện làm da đầu người ta phát tê. Chương 2516, Thu phục, 1, tia chớp sau khi tới gần David, tự động bị hoa văn tia chớp hấp thu, dung lượng của hoa văn tia chớp giống như là vô hạn, loại cơ hội bổ sung năng lượng tia chớp này cũng là khó được. tế tự cấp 4 cùng 10 tín đồ tà thần cấp 1 cấp 2 trên mặt đất, bị năng lượng tia chớp tụ tập tấn công, nháy mắt biến thành tro tàn. Chỉ có giám mục cấp 5 Kulik bởi vì bị David xách ở trong tay, cũng chưa bị tia chớp lan đến, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế tâm linh giám mục cấp 5 Kulik bị chấn động thật lớn. Ở trong lòng giám mục cấp 5 Kulik, lĩnh chủ Atua mới là thần linh thật sự, vừa mới sụp đổ tín ngưỡng, trong lòng hắn một lần nữa sinh ra tín ngưỡng. David cũng không biết suy nghĩ của giám mục cấp 5 Kulik trong tay, hắn mang năng lượng tia chớp trên đảo Tai Ti hút ra, tận lực khôi phục đất đai, nơi này là căn cứ gieo trồng luyện kim quan trọng. Tuy mọi thứ của đảo Tai Ti đều bị tia chớp phá hủy, nhưng David dựa vào lĩnh vực điện quan, mang toàn bộ năng lượng tia chớp trong lĩnh vực thu hồi, khôi phục trạng thái vốn có của đất đai trái lại là không có vấn đề. Theo nơi xa của đảo Tai Ti năng lượng tia chớp tụ tập, David không thể không lên không trung. Nếu không năng lượng tia chớp khủng bố có thể sẽ ảnh hưởng đến mặt đất dưới chân hắn, hắn là đến khôi phục, không phải là đến phá hủy. Đảo Tai Ti khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất trừ bão sét lưu lại vết cháy đen, không có năng lượng tia chớp nữa. Nơi này muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần lượng lớn thời gian, nhưng những việc này đều không cần David đến quan tâm, tự có quản gia Dicken xử lý. David lơ lửng ở trên bầu trời, hắn có chút kinh ngạc nhìn giám mục cấp 5 Kulik xách theo trong tay. Bởi vì ngay sau khi hắn xử lý xong năng lượng tia chớp ở đảo Tai Ti, giám mục cấp 5 Kulik trong tay thế mà có kết nối tín ngưỡng với hắn. Cái này cũng không phải là bình thường bởi sùng bái mà sinh ra kết nối tín ngưỡng, mà là tín ngưỡng thật sự, có thể nói bây giờ giám mục cấp 5 Kulik chính là tín đồ của hắn. Hơn nữa bởi vì giám mục cấp 5 Kulik đặc thù, chỉ cần David tán thành, giám mục cấp 5 Kulik liền có thể trở thành vị tế tự thứ hai của hắn trên thế gian. David có chút do dự. Bởi vì giám mục cấp 5 Kulik ban đầu tín ngưỡng thần linh là thần gió bão, đột nhiên tín ngưỡng chuyển đổi có phải có vấn đề hay không? Bóng người hắn chợt lóe về tới mặt đất, ở trên mặt đất đảo Tai Ti, đã tìm được cửa truyền tống một người. Cửa truyền tống một người có không gian bảo hộ, lại thêm kiến trúc bên ngoài tuy sập, lại là hình thành tầng bảo vệ, vẫn chưa để bão sét trực tiếp đánh trúng cửa truyền tống một người, chưa hư hao đến bản thể của cửa truyền tống một người. Tinh thần David đảo qua. Khối đá mảnh vỡ che ở trên cửa truyền tống một người bay lên, lộ ra cửa truyền tống một người. Hắn kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, một lần nữa gia cố nền của cửa truyền tống một người, sau đó mang cửa truyền tống một người mở ra. Rất nhanh, cửa truyền tống một người hiện lên một tia sáng màu trắng, quản gia Dicken từ trước cửa truyền tống xuất hiện. Chủ nhân. Quản gia Dicken không mình hành lễ nói, quản gia Dicken, chuyện đảo Tai Ti đã xử lý xong rồi. Nhưng đảo Tai Ti cần xây dựng lại, liền phiền ông rồi. David mỉm cười nói. Chủ nhân, đây là công việc của tôi, phục vụ cho ngài là vinh hạnh cả đời tôi. Tôi sẽ mau chóng khôi phục sản nghiệp đảo Tai Ti. Quản gia Dicken vội vàng cam đoan. Sự kiện lần này là tín đồ tà thần gây nên, cũng là sơ sẩy của tôi, chưa chú ý tới an toàn lãnh địa. Tôi giao cho ông quyền dẫn đường tiếp thu quý tộc cấp thấp tiến vào gia tộc Lucer. Ông xét duyệt tốt thân phận quý tộc cấp thấp. Sau đó báo cáo với Annabella truyền kỳ, do Annabella truyền kỳ xác nhận. David nghĩ một chút, nói, bản thân David không xem tư liệu, cũng không biết trên đảo Tai Ti 1 triệu dân cư, thế mà không có quý tộc, càng không có kỵ sĩ tồn tại. Quản lý thần chúc đại thế giới là do quý tộc chủ đạo, cái này không tách rời được với quý tộc tiếp nhận các loại giáo dục truyền thừa. Mất đi quý tộc lãnh đạo, có lẽ ở trong thời gian ngắn nhìn không ra vấn đề, nhưng sau thời gian dài. Các loại không thuận trên quản lý sẽ hiện ra, với lại không có quý tộc, thì không có kỵ sĩ uy hiếp hàng ngày, trăm vạn dân cư một khi gặp chuyện, liền không thể kịp thời ngăn lại. David biết cái này không thể trách quản gia Dicken là không có quyền tiếp thu quý tộc gia nhập cho gia tộc Lucer, thậm chí không có David phân phó, quản gia Dicken ngay cả tiếp thu quý tộc lãnh địa cũng không thể lưu lại. Trải qua thời gian mấy năm qua, quản gia Dicken đã biểu hiện ra giá trị của mình. Lãnh địa của David mở rộng cực kỳ lợi hại, quản gia Dicken mang bên trong lãnh địa quản lý gọn gàng ngăn nắp. Chủ nhân, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, quản gia Dicken cảm giác được trọng trách của mình càng nặng hơn, bởi vì David giao cho hắn quyền lực lớn hơn nữa. Mặt khác chiến lực trong tay ông có thể chỉ huy quả thật quá yếu chút, ông ở lúc cần có thể liên lạc Anton truyền kỳ ra tay. David tiếp tục nói, trong lòng quản gia Dicken chấn động, kỵ sĩ Anton hắn là biết. Đó là một vị thánh điện kỵ sĩ lĩnh chủ Atua giữ ở bên người, lúc cần tới hành tinh Gami báo cáo công tác, đã từng tiếp xúc với kỵ sĩ Anton. Chỉ là quản gia Dicken không ngờ kỵ sĩ Anton thế mà trở thành cấp truyền kỳ, lĩnh chủ Arthur để hắn có thể chỉ huy một vị cấp truyền kỳ cường đại. Cống hiến vì chủ nhân, quản gia Dicken kích động không người nói. Quản gia Dicken này ở thần chúc đại thế giới địa vị đã cực kỳ cao, trưởng quản tài phú thật lớn, lại có lĩnh chủ Arthur làm chỗ dựa. Nay trong tay có thêm một vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể thuyên chuyển, địa vị hắn sẽ lại tăng lên một mảng lớn. Vì ông mấy năm nay làm lụng vất vả, cho ông một chút phần thưởng nhỏ, David mỉm cười đưa tay vỗ ở đầu vai quản gia Dicken. Một đạo bất diệt sinh mệnh lực cực kỳ mỏng manh tiến vào trong cơ thể quản gia Dicken, quản gia Dicken chỉ cảm thấy toàn thân dâng trào dòng nước ấm. Một loại cảm giác so với uống canh hạt sen noãn tâm càng thêm thoải mái khiến quản gia Dicken hầu như muốn kêu thành tiếng. Ước chừng một phút đồng hồ sau, dòng nước ấm biến mất, quản gia Dicken chỉ cảm thấy mình tự như trẻ ra 20 tuổi, loại thân thể thuộc về người thanh niên đó đã trở về trên người hắn. Cái này lại không giống với canh hạt sen noãn tâm, canh hạt sen noãn tâm cũng có hiệu quả làm người ta trẻ tuổi, cho dù không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Chương 2517, Thu phục, 2. Chủ nhân, quản gia Dicken trong lúc nhất thời không biết nói ra lời cảm kích như thế nào mới có thể biểu đạt tâm tình lúc này. Làm việc cho tốt, vừa rồi gia tăng cho ngươi 20 năm tuổi thọ, chỉ cần cố gắng làm việc, tôi sẽ nhớ. David cười cười thu hồi tay, nói. Trong miệng David nói là gia tăng 20 năm tuổi thọ, cái này so với canh hạt sen noãn tâm kia khiến người thường cả đời không chịu ống đau ảnh hưởng, sống đến tuổi thọ cực hạn của nhân loại là khác nhau. Cái này là thêm vào 20 năm tuổi thọ. Chỉ có số rất ít bảo vật cấp bậc thiên tài địa bảo mới có thể có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, bất diệt sinh mệnh lực so với những thiên tài địa bảo kia càng thêm quý giá. Quản gia Dicken gật gật đầu thật mạnh, David đã cho hắn quyền lực, đã cho hắn sinh mệnh dài hơn, hắn có thể làm chỉ có toàn tâm toàn ý phục vụ cho David. David tay túng giám mục cấp 5 Kulik, chưa sử dụng cửa truyền tống một người, ở trong tinh cầu di động hành trình ngắn, năng lực thiên phú, phá không của hắn càng thêm thuận tiện. Hắn đã kích hoạt năng lực thiên phú, phá không, mang theo giám mục cấp 5 Kulik tiến vào thông đạo không gian, khi xuất hiện lần nữa đã đứng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Litton. Giám mục cấp 5 Kulik thấy được lĩnh chủ Arthur cho quản gia phần thưởng, hắn không biết lĩnh chủ Arthur sử dụng thủ đoạn gì, nhưng hắn có thể 100% khẳng định, ở dưới tình huống không dùng thiên tài địa bảo, muốn tăng thêm cho người thường 20 năm tuổi thọ, chỉ có thần linh mới có thể có năng lực như vậy. Sau đó phương thức dịch chuyển của lĩnh chủ Arthur, thông qua mở ra thông đạo không gian, từ đảo Tahiti trực tiếp tới chủ thành Litton, loại thủ đoạn này tương tự chỉ nên xuất hiện ở trong tay thần linh. Tín ngưỡng sinh thành trong lòng giám mục cấp 5 Kulik đối với lĩnh chủ Arthur gia tăng theo từng sự kiện, trong thời gian ngắn ngủn hắn đã đạt tới tiêu chuẩn tín ngưỡng của tín đồ thành kính. Vốn lấy tình huống giám mục cấp 5 Kulik là không có khả năng xuất hiện việc chuyển đổi tín ngưỡng nhanh như vậy. Nhưng trước đó, thần gió bão mang đảo Tahiti hóa thành biển sét thần tích vĩ đại bao nhiêu, về sau bị lĩnh chủ Arthur thoải mái tiếp quản liền biểu hiện ra lĩnh chủ Arthur so với thần gió bão càng thêm vĩ đại. Lại thêm, thần gió bão, thần linh hàn lâm nhắm chừng đã thành công, nhưng vẫn bị lĩnh chủ Arthur dễ dàng giải quyết, cái này tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với tín ngưỡng của giám mục cấp 5 Kulik. Ở trong giáo lý của thần gió bão là vô địch cường đại. Từ trước tới nay toàn bộ tín đồ bao gồm giám mục cấp 5 Kulik ở trong đều tin tưởng, bởi vì cho dù các tín đồ của thần gió bão thưa thớt như thế nào nữa, nhưng chỉ cần sau khi đạt được thần ân của thần gió bão, thực lực đều sẽ xuất hiện tăng cường thật lớn. Uy lực của thần thuật tia chớp khiến bọn họ có thể ở trong đồng cấp xếp vào hàng ngũ hàng đầu, dưới tình huống không có thủ đoạn khắc chế tương ứng, lúc giao chiến đối thủ ngay cả ra tay cũng không thể làm được đã bị tia chớp đánh trúng trước một bước. Cũng đang là dưới loại giáo lý này ảnh hưởng, sau khi thần gió bão, thần linh hàn lâm bị đánh bại, tín ngưỡng của giám mục cấp 5 Kulik sụp đổ. Nếu là ở lúc bình thường, giám mục cấp 5 Kulik có gan phản bội tín ngưỡng, thần gió bão tuyệt đối tiến hành thần phạt, thông qua thông đạo tín ngưỡng lưu lại cho giám mục cấp 5 Kulik cắn trả trí mạng. Nhưng vấn đề ở chỗ giám mục cấp 5 Kulik ở bên cạnh David, thần gió bão đã thức tỉnh, hắn là biết rõ thần niệm của mình bị David thoải mái giết chết. Ở cạnh loại tồn tại cường đại này sử dụng thông đạo tín ngưỡng kết nối tiểu thế giới, hắn thật sự lo lắng tiểu thế giới bại lộ, cho nên giám mục cấp 5 Kulik tuy tín ngưỡng sụp đổ, lại cũng chưa bị thần gió bão cắn trả. Mà sau khi David bày ra thần tích khủng bố vượt qua thần gió bão, khiến giám mục cấp 5 Kulik mất đi tín ngưỡng, đang ở trong lúc mê mang nhanh chóng tìm được chỗ dựa tín ngưỡng mới, David về tới hành tinh Gami, hắn cũng chưa tới lâu đài, mà là đứng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu. Ngươi tên là gì? hắn tùy tay mang giám mục cấp 5 Kulik ném xuống hỏi. Khi giám mục cấp 5 Kulik rơi ở trên mặt đất, tất cả trói buộc trên người đều biến mất, nhưng hắn chưa mượn thế đứng lên, ngược lại là phủ phục dưới đất. Lĩnh chủ Atua vĩ đại, tôi tên Kulik, giám mục cấp 5 Kulik cung kính trả lời. Trong lòng David rất bất đắc dĩ, hắn bắt sống giám mục cấp 5 Kulik cũng không phải vì thu tín đồ, mà là muốn truy hỏi một ít vấn đề. Không ngờ giám mục cấp 5 Kulik này ngược lại thành tín đồ của hắn, hơn nữa còn là tín đồ thành kính. Nói thật, với hành vi của giám mục cấp 5 Kulik, David thật sự rất muốn trực tiếp giết hắn, nhưng David cũng biết, hung thủ thật sự là thần gió bão, giám mục cấp 5 Kulik này chỉ là một công cụ. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ký kết một phần khế ước chủ tớ, sau đó sống chết hoàn toàn do ta đến quyết định, hai là ta mang linh hồn của ngươi bắt ra, tra hỏi ra đáp án ta muốn, sau đó mang linh hồn của ngươi hoàn toàn hủy diệt. David nhàn nhạt nói. Lĩnh chủ Atua vĩ đại, tôi nguyện ý ký kết khế ước chủ tớ, đây là vinh hạnh của tôi. Giám mục cấp 5 Kulik không chút do dự nói, giám mục cấp 5 Kulik cực kỳ rõ, nói là hai lựa chọn, thật ra chỉ có một lựa chọn thứ hai càng thảm hại hơn so với chết. Tốt lắm, như vậy tiết kiệm rất nhiều việc, ngón tay David vừa ở không trung vẽ ra thần văn khế ước, vừa nói. Giám mục cấp 5 Kulik cực kỳ dứt khoát mang một tia linh hồn đặt trong thần văn khế ước. Kết thành khế ước chủ tớ cùng David, ta có thể cảm giác được tín ngưỡng của ngươi, ta tiếp nhận ngươi làm tế tự của ta. David trầm giọng nói. David nhìn thấy khế ước chủ tớ kết thành, không cố kỵ nữa. Tuy hắn không có truyền thừa tín ngưỡng thành thần, nhưng bởi vì hắn có tiểu thế giới không gian linh hồn, trên trình độ nhất định hắn phù hợp điều kiện tín ngưỡng thành thần. Mặc kệ là đi một con đường thành thần nào, thu nhận tế tự đối với hắn chỉ có lợi không có hại. David nói tới đây. Tâm thần khẽ động, mang thông đạo tín ngưỡng cùng giám mục cấp 5 Kulik từ đơn hướng chuyển biến thành song hướng, sau đó một loạt thần thuật cũng theo đó truyền thừa qua. Trước đó David khi ở Liên bang Vũ trụ nhận lấy tế tự cấp 5 Allen, chỉ truyền thừa một cái thần thuật quang minh, khi đó thực không thể trách hắn keo kiệt, mà là hắn khi đó chỉ học được một cái thần thuật quang minh. Chương 2518, Thần Điện, 1, bây giờ đã khác, trải qua hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương phân tích nghiên cứu. Từ trên thần điện hủy diệt vũ trụ thu hoạch nhiều loại thần thuật, khiến David tuy không phải thần linh, nhưng cũng có thần thuật thành bộ. Giám mục cấp 5 Kulik, bây giờ tế tự cấp 5, trên mặt hoàn toàn là một mảng thành kính, hắn cảm thụ được thông đạo tín ngưỡng song hướng tế tự quen thuộc. Từ sau khi tín ngưỡng của hắn đối với thần gió bão sụp đổ, thần thuật của thần gió bão hắn đã không thể dùng nữa. Bây giờ Kulik tế tự cấp 5 cảm giác được lực lượng tín ngưỡng mất rồi lại có, cảm giác được lượng lớn thần thuật truyền thừa. Từng hình chiếu hoa văn thần thuật xuất hiện ở trong không gian linh hồn của hắn, thần thuật chúc phúc, thần thuật trị liệu vết thương nhẹ, thần thuật khiên bảo vệ thành kính, thần thuật sắc bén, thần thuật di trừ nguyền rủa, thần thuật chân ngôn, thần thuật khiển trách cùng với thần thuật quang minh cấp thần đặc thù. Tế tự cấp 5 Kulik cảm giác được một loại chấn động, hắn trước kia tín ngưỡng thần gió bão, cũng không có nhiều thần thuật thành hệ thống như vậy, chỉ có 3 loại thần thuật công kích truyền thừa, mà thần thuật hắn từ chỗ David đạt được. Từ trị liệu, phòng ngự, bức, giải trừ, công kích quần thể, đây là một bộ thần thuật đầy đủ thành hệ thống. Thần thuật thành hệ thống cũng không phải là thần linh bình thường có thể chơi, tác dụng của thần thuật thành hệ thống cũng không phải là vì chiến đấu, thậm chí một bộ phận nhu cầu là vì truyền bá tín ngưỡng. Trên thực tế thần linh khác cũng không đạt được thần thuật thoải mái như David, có vài loại phương thức đạt được thần thuật. Một là thông qua truyền thừa để đạt được, nguồn gốc truyền thừa có thể là mua, cũng có thể là trao đổi. Loại truyền thừa này bình thường đều là thần thuật thông dụng, hay là tự lĩnh ngộ thần thuật, thần linh mang năng lực thiên phú của mình chuyển hóa thành thần thuật có thể cho tế tự sử dụng. Mặc kệ là loại phương thức đạt được nào, thần linh đều cần có lý giải cực sâu đối với thần thuật, quá trình này cần tiêu hao lượng lớn thời gian để phân tích nghiên cứu, trong lúc đó còn cần tiêu hao rất nhiều lực lượng tín ngưỡng. David là đặc thù, lượng lớn công tác phân tích nghiên cứu đều do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương giúp hắn hoàn thành. Hắn cần phải làm là mang thần thuật đã hình thành tri thức cụ thể một lần nữa vẽ ra, về phần nói lực lượng tín ngưỡng, hắn có 4.000 khổ tu giả trăm năm, riêng là một hạng này đã cung cấp cho hắn lực lượng tín ngưỡng tương đương 40 triệu tín đồ, hắn ở lúc vẽ hoa văn thần thuật, cũng chưa từng để ý lực lượng tín ngưỡng tiêu hao. Tế tự cấp 5 Kulik cảm thụ được những thần thuật này, tín ngưỡng trong lòng một lần nữa tăng lên. Tên thần của ta hủy diệt, ta trên thế gian cũng có thần điện, nhưng ở trước khi muốn đi vào thần điện. ta cần ngươi làm cho ta một chuyện để chuộc lại tội ác ngươi phạm phải ở đảo Tai Ti, David trầm giọng nói. Chủ vĩ đại, nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào của ngài, sinh mệnh cùng tín ngưỡng của ta đều thuộc về ngài. Tế tử cấp 5 Kulik không có chút do dự quỳ mọp dưới đất nói, lấy tội ác của tế tử cấp 5 Kulik, giết chết hắn ngàn lần cũng không đủ để cứu rỗi tội ác của hắn, nhưng David lại muốn thông qua hắn đi tìm được manh mối chủ hung. Ta cần phải biết thần điện của thần gió bão ở nơi nào, ngươi có thể nói cho ta biết không? David nhàn nhạt hỏi. Chủ ta, đây là bản đồ vũ trụ luyện kim, ta đánh dấu ở bên trên. Tế tử cấp 5 Kulik từ trong vật phẩm không gian lấy ra một cái bản đồ vũ trụ luyện kim đưa cho David nói. Trong lòng David âm thầm lắc đầu, tế tử cấp 5 Kulik sau khi chuyển đổi tín ngưỡng, đối với thần gió bão, trước kia tín ngưỡng có thể nói là không có chút lưu niệm. May mà hắn đối với tín ngưỡng ước thúc cũng không có bao nhiêu lòng tin, cho nên mới sẽ ký kết khế ước chủ tớ nghiêm khắc nhất. Ký kết khế ước chủ tớ, ở một mức độ nào đó tế tử cấp 5 Kulik mất đi bản thân, đừng nói là phản bội tín ngưỡng. Dù là có ý nghĩ này cũng có thể khiến linh hồn hắn nổ tung. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David chưa giết tế tử cấp 5 Kulik báo thù cho dân lãnh địa đã chết. Loại trừng phạt này so với cái chết bình thường nghiêm trọng hơn nhiều. David lật xem bản đồ vũ trụ luyện kim, bên trên đánh dấu chỉ có một tòa thần điện. Hắn không khỏi nhíu mày, thần gió bão thế mà chỉ có một tòa thần điện. Chẳng lẽ không sợ thần điện một khi mất đi, ở thần chúc đại thế giới liền hoàn toàn đoạn tuyệt tín ngưỡng sao? Thần gió bão chỉ một tòa thần điện. David đối với tế tử cấp 5 Kulik cũng không có bất cứ sự khách khí gì, nghĩ đến liền hỏi, chủ ta, không dám giấu giếm ngài, vị kia bao gồm ta trước kia chỉ có 12 vị tín đồ. Tế tử cấp 5 Kulik cung kính trả lời, David không khỏi ngạc nhiên, hắn ở đảo Tai Ti giết 11 vị tín đồ, thần gió bão, lại thêm phản bội tín ngưỡng tế tử cấp 5 Kulik, nói cách khác tín ngưỡng, thần gió bão, đã đoạn tuyệt, đương nhiên, cái này cũng không tính là đoạn tuyệt gì. Bởi vì thần gió bão đã thức tỉnh, muốn thông qua thần niệm ảnh hưởng người thường thần chúc đại thế giới, để bộ phận nhỏ số người ý thức không đủ kiên định chịu hắn mê hoặc trở thành tín đồ là không thành vấn đề. Nhưng thần chúc đại thế giới có một điểm là toàn bộ tà thần đều biết, không thể để thần thể xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, chỉ có thể tránh ở trong tiểu thế giới. Một khi xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, lập tức sẽ bị năm đại thần điện phát giác, theo sau mà đến chính là năm đại thần điện liên hợp giết thần. David quyết định vẫn là dựa theo kế hoạch, đi dọn sạch thần điện, thần gió bão, để độ khó xây dựng lại tín ngưỡng của hắn tăng lên đến vô cùng lớn. Theo ta đi một chuyến. David trầm giọng nói, trên đầu David vẫn luôn đội thần khí, vương miện níp tung, thực lực hắn hiện nay không cần sử dụng thủ đoạn ẩn thân, chỉ cần buông ra tinh thần là có thể khiến mọi người xung quanh không nhìn hắn cùng với tế tử cấp 5 Kulik. Đứng ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu hành tinh Nipa, tinh thần David buông ra. Đảo qua khoảng cách 1.000 cây số, nơi này cách vị trí mục tiêu hẻm núi gió bão chỉ có khoảng cách 900 cây số. David chỉ dựa vào tinh thần, đã tập trung vị trí chuẩn xác của hẻm núi gió bão. Chẳng qua hẻm núi gió bão này có chút đặc thù, hẻm núi gió bão là hai ngọn núi cao cao hơn mặt biển vạn mét từ giữa bổ ra mà hình thành hẻm núi. Nguồn gốc cái tên hẻm núi vì phía trên hẻm núi quanh năm tích tụ mây đen dày đặc, không ngừng có chớp lóe sấm rền. Chương 2519, Thần Điện, 2. Tinh thần David khi đảo qua hẻm núi gió bão, liền phát hiện mây đen hẻm núi gió bão là tinh thần hắn không thể tiến vào, bên trong hẻm núi cũng liền không thể tra xét. Hắn tùy tay kích hoạt năng lực thiên phú, phá không, hắn cùng với tế tử cấp 5 Kulik xuyên qua thông đạo không gian, trực tiếp xuất hiện ở trên mây đen trên không hẻm núi gió bão. Cho dù tế tử cấp 5 Kulik từng trải qua một lần không gian truyền tống, phá không, vẫn cảm thấy thần kỳ đối với loại năng lực không gian khủng bố này. Hắn là biết khoảng cách từ cửa truyền tống cấp tinh cầu đến hẻm núi gió bão, khoảng cách 900 cây số chuẩn xác tới, đây là sức mạnh vĩ đại thế nào. Chủ ta, nơi này chính là hẻm núi gió bão, nơi này có hộ điện pháp trận bảo vệ hẻm núi gió bão, này ta không có năng lực khống chế pháp trận này. Tế tử cấp 5 Kulik giải thích, tế tử cấp 5 Kulik nếu chưa phản bội thần gió bão, hộ điện pháp trận nơi này tự nhiên là có thể dễ dàng mở ra, nhưng không còn tín ngưỡng. Pháp trận nơi này sẽ không tiếp nhận hắn nữa, không cần, pháp trận mạnh nữa, cũng không dám ở thần chúc đại thế giới xuất hiện khí tức cấp thần, uy lực có hạn. David tự tin nói, bởi vì tinh thần chịu mây đen ảnh hưởng, David kích hoạt lĩnh vực điện quang, mạnh mẽ mang năng lượng tia chớp trong mây đen khống chế, pháp trận nơi này lợi hại nữa, cũng không cách nào chống đỡ lĩnh vực điện quang cấp bán thần. Tinh thần David theo lĩnh vực điện quang tiến vào trong hẻm núi gió bão. bằng vào năng lực tông sư luyện kim, đặc biệt mấy tháng trước từ chỗ hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương đạt được tri thức pháp trận thần văn, hắn dễ dàng tìm được trận cơ pháp trận hẻm núi gió bão. Hắn cũng chỉ là không muốn phá hư pháp trận thần văn nơi này, bây giờ bất cứ pháp trận thần văn xa lạ nào đều sẽ trở thành bộ phận tạo thành quan trọng của cơ sở dữ liệu hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương, đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu của hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương. Năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, mở ra, tách ra tảng đá gia cố xung quanh trận cơ pháp trận, tuy những khối đá này đều là cực kỳ cứng rắn, hơn nữa bên trên vẽ thần văn để gia cố, nhưng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất đối với toàn bộ đá đều là một loại năng lực khó giải. David sau khi lấy ra trận cơ pháp trận, mây đen trên không hẻm núi gió bão nhanh chóng tiêu tán, hắn cùng tế tự cấp 5 Kulit hạ xuống trong hẻm núi gió bão, nơi này không nhìn thấy bóng dáng thần điện, nhưng có tế tự cấp 5 Kulit dẫn đường, cũng không cần David đi tìm. Thần điện gió bão ở trong lòng núi một bên hẻm núi, cần đi vào một chỗ cửa hang kín đáo, cửa hang bị đầm nước che giấu, người bình thường rất khó phát hiện. Xuyên qua đầm nước, tiến vào cửa hang, lại trải qua một thông đạo thật dài, thông đạo giống như mê cung. Tuy nói thông đạo là trải qua thiết kế đặc thù, không có phương thức hành tẩu chính xác, sẽ bị vây chết ở trong thông đạo, nhưng có tế tự cấp 5 Kulit ở nơi này, đi qua thông đạo vẫn là cực kỳ dễ dàng. Thật ra cũng không cần tế tự cấp 5 Kulit dẫn đường, David có nhiều loại thủ đoạn thoải mái thông qua, tinh thần hắn bao trùm khu vực thông đạo, bản đồ mê cung thông đạo ngay tại trong tinh thần của hắn. Chủ ta, mời ngài đi theo ta. Tế tự cấp 5 Kulit không người nói. Không cần. Chúng ta đi tuyến đường nhanh hơn. David lắc đầu nói. Đi tuyến đường mê cung kia quá mức phức tạp, tiêu hao thời gian quá dài. David kích hoạt năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất. Hắn ở phía trước tế tự cấp 5 Kulit ở phía sau, mê cung trước người hắn tự động tách ra, tránh ra một con đường thẳng tắp thông hướng vào phía trong. Nếu không phải đi theo David, tế tự cấp 5 Kulit cũng muốn phủ phục dưới đất, ca ngợi David sức mạnh vĩ đại. Người nào đó thi triển ra một loại năng lực thần kỳ. Đó là thiên tài chuyên tinh vào một hạng, mà có thể thi triển rất nhiều năng lực thần kỳ, đó chính là thần. Ở trong mắt tế tự cấp 5 Kulit, David dọc đường đều đang thi triển các loại thủ đoạn thần linh, tuy ở trong nhận định của David, đây chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất cùng năng lực thiên phú, phá không đều là năng lực thiên phú biến dị hiếm có trong trùng tộc, thậm chí năng lực thiên phú, phá không có thể được trùng tộc cấp thần coi trọng. Cho nên nhận biết của tế tự cấp 5 Kulit ở trên ý nghĩa nào đó là chính xác, những thủ đoạn này so với thủ đoạn của thần linh bình thường còn mạnh hơn một chút. Tế tự cấp 5 Kulit vừa đi vừa thi triển thần thuật chúc phúc cùng thần thuật khiên bảo vệ thành kính cho mình, ở trên người hắn hào quang màu trắng lóe lên. Một vòng bảo hộ do lực lượng tín ngưỡng hình thành xuất hiện. David cảm giác rất kỳ quái, khi tế tự cấp 5 Kulit thi triển thần thuật. Hắn cảm giác được tượng thần trong tiểu thế giới không gian linh hồn nhận được thỉnh cầu thi triển thần thuật, phân thân linh hồn cấp 5 hắn để lại trong tượng thần đã sớm hòa hợp một thể với tượng thần, hắn trước kia đã làm ra cài đặt đối với tượng thần, khi thỉnh cầu thi triển thần thuật xuất hiện, tự động đồng ý thỉnh cầu. Tế tự của David cũng không nhiều, cho nên cũng không cần xét duyệt quá mức nghiêm khắc, lại nói một vị tế tự cấp 5 thi triển thần thuật, tiêu hao lực lượng tín ngưỡng đối với hắn mà nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. David cùng tế tự cấp 5 Kulit đứng ở trước một tòa thần điện này từ trên bề ngoài có thể thấy được nó cực kỳ cổ xưa, kẻ bán bổ, các ngươi dám đến thần điện, đây là các ngươi tự mình muốn chết. Một tiếng trống giận từ trong thần điện truyền ra, thanh âm nổ vang giống như bão sét, thanh âm giống như là sấm sét đảo qua David cùng tế tự cấp 5 Kulit, David khẽ nhíu mày, trước kia từng công kích thần điện, nhưng các thần điện đó đều là thần điện mất đi thần linh. Lần này hắn tới đây cũng chính là muốn biết phản ứng tới gần thần điện, cái này đối với hắn ứng đối năm đại thần điện có ý nghĩa tham khảo. Vừa tới thần điện, thần niệm trong thần điện liền phát hiện bọn họ, cũng trước một bước tiến hành thần linh hàng lâm. Thần gió bão đương nhiên cần trước một bước thần linh hàng lâm, trước đó ở đảo Tai Ti thần linh hàng lâm, chính là ở trước mặt David tiến hành thần linh hàng lâm, kết quả thần linh hàng lâm vẫn chưa xong, đã bị David dùng thần khí, sợi xích thần chết, giải quyết. Lần này ở sau khi thần gió bão thông qua thần điện gió bão phát hiện David xâm nhập, đã bắt đầu điều động lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới, hướng thần điện rót vào. Chương 2520, giằng co, 1, đây cũng là chuyện không có cách nào, lấy lực lượng tín ngưỡng trong thần điện gió bão, thần gió bão muốn tiến hành thần linh hàng lâm, cũng sẽ bởi vì lực lượng tín ngưỡng không đủ mà không thể hình thành thực lực cường đại, thật sự là số lượng tín đồ quá ít. ít đến mức lực lượng tín ngưỡng chỉ có thể miễn cưỡng khiến thần điện gió bão duy trì vận chuyển thấp nhất. Khi David tới trước thần điện gió bão, thần gió bão vừa lúc hoàn thành thần linh hàng lâm, thông qua thần niệm trong tượng thần của thần điện gió bão, kết hợp lực lượng tín ngưỡng từ tiểu thế giới đều đến tụ tập thành một khối thần thể do thuần thần lực tạo thành. David không để ý đến thanh âm trong thần điện truyền đến, thần thuật khiên bảo vệ thành kính của tế tự cấp 5 Kulik thật ra lực phòng ngự không kém, David đỡ đại bộ phận uy lực của thanh âm, chỗ còn lại bị thần thuật khiên bảo vệ thành kính cản lại. Ngươi lui đến bên kia đi. David chỉ phía sau phân phó đối với tế tự cấp 5 Kulik. Vâng, chủ ta, tế tự cấp 5 Kulik có chút sợ hãi nhìn thoáng qua thần điện gió bão, hắn theo bản năng có sự sợ hãi đối với thần gió bão, ở sau khi nghe được David phân phó, vội vàng không người đáp, ngươi đi bảo vệ tế tự Kulik. David lại nói với dưới thân. Một bóng dáng thánh khiết xuất hiện, chính là phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ, nấp ở trong cái bóng, hắn không nói gì. Ở lúc chưa có tâm thần của David trót vào, hắn chỉ giống như một con rối chiến đấu. Tế tự cấp 5 Kulik nhìn bán thần thánh linh kỵ sĩ, trong ánh mắt tràn đầy rung động, đây chính là kỵ sĩ cường đại diệt sát tín đồ tà thần của thần chiến tranh. Cho dù thời gian trôi qua mấy ngàn năm, ở trong miệng các tín đồ tà thần, bán thần thánh linh kỵ sĩ vẫn như cũ là tồn tại cực kỳ khủng bố. Nhưng hôm nay vị bán thần thánh linh kỵ sĩ khủng bố này lại là xuất hiện ở trước mắt tế tự cấp 5 Kulik. Hơn nữa phụ trách bảo hộ tế tự cấp 5 Kulik, khiến tế tự cấp 5 Kulik nghi là đang ở trong mộng. Phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ liên tục thi triển ra lĩnh vực thánh linh, ở bên cạnh mình cùng tế tự cấp 5 Kulik xây một bức tường ánh sáng thuần màu trắng. Tuy nói phân thân bán thần thánh linh kỵ sĩ năng lực chiến đấu so với bán thần khác dưới trướng David chiến lực kém hơn một chút, nhưng năng lực phụ trợ của hắn vẫn là có thể xếp hạng hàng đầu, phòng ngự dư âm chiến đấu vẫn là không thành vấn đề. David trái lại không cần lo lắng thân thể thần gió bão, thần linh hàng lâm trực tiếp công kích tế tự cấp 5 Kulik cùng phân thân bán thần thánh linh kỵ, sĩ, ở trong chiến đấu của bọn họ cấp bậc này, thân thể thần gió bão, thần linh hàng lâm có gan phân thần, vậy thật sự là tìm chết. Trong mắt David hiện lên chiến ý, hắn cũng chưa yêu cầu Hắc Long Alexis trợ giúp, ở sau lần trước chiến đấu với thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm, hắn đã đối với thực lực của mình có sự tự tin thật lớn. Hắn cần hiểu biết tác dụng tăng cường của thần điện đối với thân thể thần linh hàng lâm, mới có thể lấy nó suy đoán ra cường độ thân thể thần chiến tranh thần linh hàng lâm phụ cận thần điện chiến tranh. Loại kinh nghiệm chiến đấu này đối với David về sau gặp được thân linh hàng lâm cường đại có tác dụng tham khảo thật lớn. David tâm niệm khẽ động, thần khí kỵ sĩ chiến giáp mặc ở trên người, trong tay cầm thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, tính cả vỏ, sau lưng một đôi cánh lông vũ năng lượng. Sáu sợi thần khí, sợi xích thần chết, bay múa. Hắn làm ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, ở lúc chiến đấu với bất cứ thân linh hàng lâm nào, hắn cũng không dám có chút sơ ý. Thần gió bão tuy ngủ say đã lâu, nhưng hắn ít nhất cũng là tồn tại cùng thời đại với Hắc Long Alexis, thần linh có thể từ thời đại đó sống sót, không có một ai là đơn giản. Thần điện gió bão ở cửa điện mở ra, một bóng dáng chói mắt xuất hiện ở trước thần điện, xa xa đối diện với David. David quan sát thân thể thần linh hàng lâm này, toàn bộ thân thể thần linh hàng lâm hoàn toàn là do điện quang tạo thành, tuy là hình người, lại làm người ta không cảm giác khí tức con người. Thân thể thần gió bão thần linh hàng lâm tràn ngập lực lượng bạo ngược, đặc biệt khí tức của hắn cùng thần điện gió bão phía sau gắt gao nối liền với nhau, khiến David cảm giác mình như đang đối mặt bản thể thần gió bão. David chỉ là hơi chấn động, lại cũng không quá mức lo lắng, trên vai hắn là Hắc Long Alexis nằm úp sấp. Ở lúc gặp được phiền toái Hắc Long Alexis có thể ngay lập tức ra tay. Kẻ bán bổ, ngươi cùng kẻ bội tín hôm nay chắc chắn phải chết. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão trầm giọng nói, thần gió bão, ta tìm tới nơi này, tin tưởng ngươi cũng biết ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. David lạnh nhạt trả lời, David đối với thần gió bão cũng chưa biểu hiện ra tôn kính nên có, ở trong mắt hắn, thần gió bão chỉ là một đối thủ không tệ, không ngờ ngủ say nhiều năm như vậy. Người đời thế mà đã quên uy danh của ta, vậy mà dám đến thần điện khiêu khích ta, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão tự như là ngủ say quá lâu, hắn chưa nóng lòng ra tay. Đương nhiên, trong đó cũng có một nguyên nhân khác, thực lực của David. David cấp bán thần khiến thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cực kỳ cẩn thận, tuy thần gió bão là ở thần điện gió bão tiến hành thần linh hàng lâm, nhưng tình huống thần điện gió bão cùng với lực lượng tín ngưỡng không đủ. Khiến thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão thực lực chỉ có cấp truyền kỳ đỉnh phong, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cần thời gian dài hơn để quan sát David, để phán đoán thực lực của David. Thần gió bão cực kỳ nghi hoặc, theo hắn biết thời đại này là thời đại năm đại thần linh thống nhất thần chúc đại thế giới, nhìn từ sau khi tỉnh dậy chọn đọc tài liệu tin tức, thần chúc đại thế giới ngay cả cấp truyền kỳ cũng không có, sao có thể xuất hiện tồn tại cường đại cấp bán thần. Tuy nói ở trên thực lực cảnh giới, giữa thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão và David tồn tại khoảng cách, nhưng nơi này là phạm vi của thần điện gió bão. Ở trong phạm vi này thân thể thần linh hàng lâm có rất nhiều ưu thế, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão trái lại không cho rằng bán thần David có thể chiến thắng hắn. Khiến thần gió bão bất ngờ nhất vẫn là trang bị trên người David, đập vào mắt nhìn thấy khôi giáp, trường kiếm, sợi xích sau lưng cùng với trên đầu có thêm vương miện, tất cả đều là thần khí. Chương 2521, giằng co. 2. Linh hồn ngươi lúc thức tỉnh hấp thu, là linh hồn dân lãnh địa của ta, ngươi nói ta vì sao mà đến. David cũng đang quan sát thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão, hắn cũng chưa trực tiếp ra tay. Phân thân lĩnh chủ Halo của David đang liên hệ với thần quan thần điện chiến tranh tổng bộ gần đây vừa mới phát triển. Mục đích của David vốn là vì tính toán tốc độ phản ứng của thần điện đối với khí tức thần linh, nhưng khiến David không ngờ là, thông qua tình báo của phân thân lĩnh chủ Halo bên kia, hệ thống tra xét khí tức thần linh của thần điện cũng không thể phát hiện khí tức thần linh xuất hiện. Phân thân lĩnh chủ Halo bên kia truyền đến tin tức không có vấn đề, tuy thần quan vừa mới phát triển trở thành nhân viên tình báo địa vị không cao, nhưng việc phát hiện khí tức thần linh cũng không phải bí mật gì, tiếng chuông cảnh báo không thể tránh được lỗ tai của thần quan. Ánh mắt của David nhìn về phía thần điện gió bão, thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão đã chưa bị hệ thống tra xét khí tức thần linh của năm đại thần điện phát giác. Như vậy tự nhiên chính là vì thần điện gió bão. Trách không được thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão này có gan ở đây nói chuyện phiếm với hắn, mà không phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu, để tránh tiết lộ vị trí thần điện gió bão. Bản thân David cũng có thần điện, hơn nữa còn là thần điện hủy diệt vũ trụ có thể di động. Như vậy ở trong phạm vi ảnh hưởng của thần điện hủy diệt vũ trụ dùng chiến lực cấp thần, cũng sẽ không bị hệ thống tra xét khí tức thần linh của năm đại thần điện phát hiện hay không. Nói cho ta biết tên ngươi, ngươi có tư cách để ta biết tên. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão trầm giọng nói, làm đối thủ đầu tiên của thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão sau khi thức tỉnh, hắn quyết định mang tên David ghi lại, trở thành chiến tích lấp lánh của hắn. Ta tên Arthur Lucer, không cần nhiều lời cái gì nữa, chiến đi. David đã không còn hứng thú nói chuyện phím, hắn đã cảm giác được tính toán của thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão, ở quanh thân thể David. Từng tia năng lượng tia chớp đang tụ tập, rất hiển nhiên vị thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão này ở lúc nói chuyện phím, đã bắt đầu bố trí chiến trường. David ở sau khi hô lên, liền kích hoạt lĩnh vực điện quang cấp bán thần, năng lượng tia chớp xung quanh thân thể hắn ngưng trệ, nhưng khiến hắn giật mình là, những năng lượng tia chớp đó cũng chưa bị hắn khống chế, sau khi khựng lại bị thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão khống chế. Arthur Lucer, ngươi không nên ở nơi này chiến đấu với ta. Ở nơi này ta là chúa tể thế giới. Thanh âm thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão mơ hồ hẳn đi. Trong nháy mắt ở phụ cận thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão cùng David xuất hiện một vùng biển điện quang, mang tất cả bọn họ đều bao vây trong đó. Đồng thời thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão càng dung nhập đến trong biển điện quang, trong thời gian ngắn đã tìm được vị trí thực thể của hắn. David khẽ nhíu mày, hắn có chút không quá quen chiến đấu cùng loại thần linh này. Phương thức chiến đấu của thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão không giống với thần linh cùng cấp thần hắn trước kia gặp được, không còn mục tiêu công kích, lại hoặc là nói điện quang xung quanh đều là mục tiêu công kích, điều này làm hắn có chút không biết ra tay như thế nào. Trên thực tế thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão so với David càng thêm cả kinh, trong phạm vi của thần điện gió bão, tương đương là một bộ phận tiểu thế giới của thần gió bão. Ở nơi này thần gió bão tuy là thân thể thần linh hàng lâm, nhưng năng lực phát huy ra lại vượt xa thực lực cấp truyền kỳ đỉnh phong thân thể thần linh hàng lâm hiển lộ ra, ở trong phạm vi này hắn chính là được quy tắc thế giới thừa nhận. Quy tắc thế giới này tự nhiên là quy tắc thế giới của tiểu thế giới, ở trong phạm vi của thần điện gió bão, tất cả kẻ địch đều sẽ bị quy tắc tiểu thế giới áp chế. Nhưng David trước mặt lại không có một chút ảnh hưởng nào, quy tắc thế giới áp chế của tiểu thế giới tự như hoàn toàn không có hiệu quả. Thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão chưa bao giờ gặp loại tình huống này, phải biết rằng cho dù là thần linh cường đại, cũng không dám tùy tiện tiến vào phạm vi thần điện của một vị thần linh khác, bởi vì trong phạm vi thần điện có ưu thế sân nhà rất mạnh. Như bây giờ, ở trong phạm vi của thần điện gió bão, quy tắc tia chớp đều là ưu tiên hơn quy tắc khác, cho nên mới sẽ làm lĩnh vực điện quang của David không thể cướp đoạt thân thể thần linh hàn lâm của thần gió bão khống chế đối với năng lượng tia chớp. Trong lòng David nghĩ phương án chiến đấu, hắn đã có một chút hiểu ra, đây đại khái chính là phương thức chiến đấu của thần linh tín ngưỡng thành thần điển hình. Thần chiến tranh tuyệt đối là ngoại tộc trong thần linh tín ngưỡng thành thần, phương thức chiến đấu rút kiếm cận chiến của thần chiến tranh, khác hẳn phong cách chiến đấu của thần linh tín ngưỡng thành thần khác. Cũng may, lĩnh vực điện quang của David tuy không thể cướp đoạt năng lượng tia chớp, nhưng lĩnh vực điện quang cũng khiến tinh thần hắn có thể buông ra, sẽ không bị tia chớp ảnh hưởng. Tinh thần David buông ra, bắt đầu ở bốn phía tìm khác thường trong biển tia chớp. Hắn không tin thân thể thần linh hàn lâm của thần gió bão thật sự có thể 100% dung nhập đến trong biển tia chớp, ít nhất đạo thần niệm kia sẽ không thay đổi. Ngay tại lúc David làm ra tư thế phòng ngự, phía sau hắn một tia chớp đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, đánh mạnh ở trên người hắn. Thần khí kỵ sĩ chiến giáp tuy phòng ngự cường đại, nhưng năng lượng tia chớp vẫn có một bộ phận ùa vào trong cơ thể hắn, nhưng những năng lượng tia chớp tràn ngập tính công kích này còn chưa tạo ra được hiệu quả nên có. Đã bị hoa văn tia chớp của hắn hấp thu, thân thể thần linh hàn lâm của thần gió bão có chút không dám tin một đòn vừa rồi chưa tạo ra tác dụng, tia chớp công kích vẫn luôn là uy lực lớn nhất trong toàn bộ công kích, cũng là loại hình công kích khó né tránh nhất. Một đòn gã ngưng tụ ra, ở trên uy lực đủ để đạt tới cấp bán thần, tuy không đến mức khiến David bị thương nặng, nhưng khiến hắn lâm vào trong tê liệt lại là việc dự đoán được. Nhưng như thế nào cũng không ngờ, một đòn tia chớp cấp bán thần rõ ràng đánh trúng David, lại không có một tia hiệu quả. David sau khi thừa nhận một tia chớp công kích này, sự lo lắng trong lòng cũng đặt xuống, hắn cấp bán thần, bản thân có được lĩnh vực điện quang cấp bán thần, tương đương bán thần chuyên tinh quy tắc tia chớp.